bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2009, chương 2009, hai vị hỗn nguyên hành động. Đập nồi dìm thuyền, chiến tranh ám kim vệ, thiên nguyên vũ trụ bên trong, Phong Hoàng, Thần Thiên hai người ngồi xếp bằng. Trên người bọn họ, có khí tức cường đại bộc lộ mà ra. Hai mắt ẩn ẩn hiện ra một cái huyết sắc vòng xoáy. Lộ ra quỷ quyệt chi khí. Người phệ huyết ma linh đại pháp. Đích thật là không tầm thường. Thần Thiên nhìn trước mắt Phong Hoàng nói ra. Ha ha, đây là ta cuối cùng mấy triệu năm. Kết hợp thôn phệ chi đạo cùng sinh mệnh chi đạo sáng lập ra tu hành pháp. Tự nhiên không tầm thường. Này pháp có thể thôn phệ vạn vật sinh linh chi sinh cơ. Khôi phục ta hai người chi lực lượng. Tuy nhiên tầm thường sinh linh. Đối ngươi ta tổn thương không có trợ giúp gì. Nhưng số lượng càng nhiều. Liền có thể hình thành biến chất. Phong Hoàng nhìn lấy trong tinh không cái kia đếm mãi không. Hết sinh mệnh ngôi sao. Trong mắt lộ ra băng lãnh phệ huyết chi sắc. Thần Thiên trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vốn là, hắn cũng không nguyện ý sử dụng loại này quỷ dị ly kỳ bí pháp. Nhưng Sở Cuồng Nhân cùng đại đạo hóa thân nhất chiến. Để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Liền đại đạo hóa thân cũng không là đối thủ. Lại cho đối phương một số năm. Khó có thể tưởng tượng đối phương sẽ trưởng thành đến dáng dấp ra sao. Hắn không chờ được. Hắn phải nhanh một chút khôi phục thương thế. Công chiếm bàn cổ vũ trụ. Tiêu diệt Sở Cuồng Nhân cùng bị phong ấn lại Vô Hám. Cái này mới chịu đáp ứng Phong Hoàng mời. Cộng đồng tu hành cái này phệ huyết ma linh đại pháp. Chúng ta muốn sáng tạo một cái thời đại mới. Mà thời đại này không cần người yếu tồn tại. Chỉ cần có cường giả là được. Vương tộc trở xuống chủng tộc. Không cần giữ lại. Để tính mạng của bọn hắn. Trở thành thời đại mới nền tảng đi. Phong Hoàng nhìn về phía một ngôi sao có sự sống. Hắn đi vào phía trên. Lập tức, đưa tay ở giữa. Một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy tại trong lòng bàn tay hiện lên. Khủng bố dọa người huyết quang trong nháy mắt phun ra nuốt vào mà ra. Trong chớp mắt bao phủ viên kia sinh mệnh ngôi sao. Hàng tỷ sinh linh, còn chưa kịp phản ứng. Liền bị hút khô sinh mệnh khí tức. Nồng đậm sinh cơ tràn vào Phong Hoàng thể nội. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vệt vui vẻ chi ý. Thần Thiên, không cần do dự, hành động đi. Tốt, Thần Thiên vừa sải bước ra. Đi vào một khỏa ngôi sao trên không. Đưa tay ở giữa. Huyết quang bao phủ. Nguyên bản sinh cơ giạt rào tinh thần. Trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Không có một ngọn cỏ. Liền mảy may sinh cơ đều không có lưu lại. Hai người đều là hỗn nguyên. Nhất niệm chi gian. Liền có hàng tỷ sinh linh bị huyết quang bao phủ. Hóa thành thuần túy nhất sinh cơ năng lượng. Một ngày này. Mở ra thiên nguyên vũ trụ từ khai thiên lập địa tới nay. Kinh sợ nhất hắc ám tận thế. Vô số sinh linh lâm vào ác mộng bên trong. Theo từng viên tinh thần. Nhưng nguyên một đám tinh hệ. Phong Hoàng, Thần Thiên hai người chỗ đến. Vô biên vô tận huyết quang tràn ngập. Thiên địa bị bao phủ tại một mảnh tận thế bóng mờ phía dưới. Tinh thần chi quang biến mất. Vạn linh tiêu vong. Tại loại này cực hạn cướp bóc dưới. Thần Thiên, Phong Hoàng hai người thương thế bên trong cơ thể mới đầu không có phản ứng gì. Nhưng theo thôn phệ sinh cơ càng ngày càng nhiều. Thương thế của hai người bắt đầu chậm rãi được chữa trị. Ha ha, quả nhiên hữu dụng. Thêm chút sức, Phong Hoàng cười ha ha một tiếng nói. Tăng tốc cướp bóc sinh cơ tốc độ. Mà Thần Thiên cũng dần dần đắm chìm trong loại này cướp bóc sinh cơ trong khoái cảm. Hư không chiến trường bên trong. Tư không thần vương ngữ xuất kinh nhân. Quyết chiến. Tư không thần vương. Người nói thật hay giả. Thật muốn chuẩn bị quyết chiến. Đây chính là ai nói với ngươi. Đúng vậy a. Hiện tại chúng ta cùng bàn cổ vũ trụ ở vào rằng co trạng thái. Bên kia còn có một cái Sở Cuồng Nhân. Không có bị phản công cũng rất không tệ. Làm sao đột nhiên thì muốn quyết chiến đây. Đúng vậy a. Ngươi cũng đừng hại chúng ta. Mọi người thấy Tư Không Thần Vương, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Quyết chiến, hiện tại Sở Cuồng Nhân cường thế vô cùng. Liền Cửu Vương hợp lực thi triển đại đạo hóa thân đều bị đánh bại. bàn cổ vũ trụ sĩ khí tăng vọt. Hiện tại quyết chiến, không hề nghi ngờ sẽ lâm vào vô cùng chật vật cục diện. Điện chủ cùng phong hoàng lực lượng sắp khôi phục. Bọn họ không bao lâu, liền sẽ đi vào hư không chiến trường. Tư không thần vương lại ném ra một cái bom tấn. Nghe đến nơi này, chúng người thần sắc chấn động. Hỗn nguyên sắp đến chiến trường. Đây tuyệt đối là một cái tin chấn phấn lòng người. Không có cái gì so tin tức này càng có thể để bọn hắn an tâm. Ha ha, nếu là hỗn nguyên xuất thủ, bàn cổ vũ trụ liền xem như có sở cuồng nhân, cũng tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Không tệ, trời cũng giúp ta, nhưng cũng có người dám đến nghi hoặc. Thất thải thiên long hiếu kỳ hỏi, không phải nói điện chủ cùng phong hoàng thương thế nghiêm trọng không? Làm sao nhanh như vậy thì khôi phục rồi? Hỗn nguyên tổn thương, khó có thể chữa trị. Có lúc tu dưỡng cái mấy triệu năm đều không phải là chuyện hiếm lạ. Hiện tại làm sao nhanh như vậy thì khôi phục rồi. Điện chủ bọn họ người hiền tự có thiên tướng. Tìm được một loại nào đó liệu thương chí bảo. Rút ngắn thật nhiều khôi phục thời gian. Tư không thần vương nói ra. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Liệu thương chí bảo, thật có trùng hợp như vậy. Nhưng mọi người cũng không có nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, chúng ta bên trong nội gián giải quyết như thế nào? Đột nhiên, có người mở miệng hỏi. Nói đến đây, chúng người trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn về phía người bên cạnh ánh mắt, ẩn ẩn mang theo nghi ngờ. Tư không thần vương đứng chắp tay. Đạm mạc nói, ta có thể cho cái này nội gián một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hiện tại đứng ra, ta có thể đại biểu điện chủ, tha cho hắn không chết. Theo nhẹ xử lý, nói xong, hắn còn nhìn sở cuồng nhân liếc một chút. Sở cuồng nhân nhếch miệng, một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Gặp không có người chủ động đứng ra. Tư không thần vương lạnh hừ một tiếng. Đạm mạc nói, cái kia đến lúc đó, cũng đừng trách ta vô tình. Hắn không tại tiếp tục nói nội gián chủ đề, mà chính là bắt đầu an bài binh lực. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tất cả quân sự an bài đều rõ ràng bày ở trước mặt mọi người. Hết sức đơn giản thô bạo. Cái kia chính là tập trung tất cả binh lực. Hướng bản cổ vũ trụ khởi xướng tổng tiến công. Cái này không hề nghi ngờ. Là đập nồi dìm thuyền nhất chiến. Không có bất kỳ cái gì đường lui. Tư không thần vương dự định một lần là xong. Tập trung tất cả lực lượng. Như vậy, bản cổ vũ trụ cũng muốn tập trung tất cả lực lượng mới có thể cùng chống lại. Không có bất kỳ cái gì âm mưu tính kế, đem tất cả chiến lực đều rõ ràng bày lên mặt đài. Cái này là đơn thuần thực lực so đấu a, sở cuồng nhân âm thầm nghĩ tới. Lần này, là thật đến quyết một trận thắng thua thời điểm. Ha ha, cứng đối cứng, ta thích, ta cũng muốn nhìn nhìn. Bàn cổ vũ trụ có không có năng lực ngăn lại chúng ta tấn công chính diện. Không tệ, ta cái này liền trở về chuẩn bị. Hội nghị kết thúc, tư không thần vương ý vị thâm trường nhìn sở cuồng nhân liếc một chút. Từ tốn nói, thiên kiếm rất ít xuất thủ. Từ khi thứ 11 đại lục trận chiến kia về sau, liền lại chưa gặp được. Hy vọng lần này quyết chiến có thể mời ngươi xuất thủ. Để cho chúng ta thấy thiên kiếm phong độ tuyệt thế. Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng. Sẽ, nói xong, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên nguyên thần điện bên trong, tư không thần vương nhìn lấy biến mất thiên kiếm hình chiếu. Lâm vào trầm tư, tại phía sau hắn, một cái hồ đồ người mặc ám kim sắc chiến giáp nam tử xuất hiện. Phát ra giống như kim thiết ma sát giống như bén nhọn thanh âm. Hắn cũng là trong miệng ngươi thiên kiếm. Trận chiến này nhất không thể dự chắc chi biến số. Đúng vậy, ta hy vọng chiến tranh ám kim vệ có thể mật thiết chú ý người này. Một khi hắn trên chiến trường có dị thường cử động, giết hắn, tư không thần vương ánh mắt lạnh như băng nói. Chiến tranh ám kim vệ là thiên nguyên vũ trụ ẩn tàng lực lượng. Là phong hoàng bồi dưỡng trực hệ bộ đội, thì liền tư không thần vương cũng là tại sắp quyết chiến thời điểm mới biết được cái này bộ đội tôn. Tại, a, thú vị, ta chờ mong cùng hắn giao thủ. Ám kim chiến giáp nam tử khẽ cười một tiếng.